Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, chương 152, thời cơ chín muồi á. 4, ầm ầm, Nana tiến vào chiến trường. Từng tại u ám hẻm núi xuất hiện qua một lần, khủng bố sát thương hiệu quả xuất hiện lần nữa. Bổ sóng chảm biển, đánh đâu thắng đó, nhanh, không thể tưởng tượng nổi nhanh, không có kẽ hở tốc độ. Tăng thêm gần như kỳ tích đồng dạng hoàn mỹ chiến kỹ. Không có bất kỳ cái gì một đài ma tộc cơ giáp có thể ngăn cản Nana bước chân. Tất cả chiến sĩ cơ giáp đều bị một đao miểu sát. 5 giây về sau, có 56 đài ma tộc cơ giáp té ở Nana hằng kim đao phong phía dưới. Trong đó 38 đài là trí năng chiến sĩ cơ giáp. Livestream gian bạo tạc. Đậu phộng, con mắt ta nhất định là hoa. Đài cơ giáp này vừa rồi công kích tốc độ tiếp cận gấp 2 vận tốc âm thanh. Cơ giáp này có danh tự. Gọi Nana, ta ngất, hảo nữ tính hóa cơ giáp. Chờ một chút, ta thấy rõ. Đây không phải kiếm thần phía trước một lần nhiệm vụ đánh bại ma tộc cơ giáp sao? Nàng làm sao phản chiến à nha? Chẳng lẽ là kiếm thần làm? Vấn đề ở chỗ, kiếm thần đến cùng làm gì? Mới có thể để cho như thế một đài khéo léo đẹp đẽ cơ giáp trên chiến trường cho hắn liều mạng. Mặc kệ livestream gian người xem như thế nào liên tưởng vạn phần. Bởi vì Nana gia nhập, nguyên bản tràn ngập nguy hiểm, gần như tan vỡ căn cứ tiên phong dương chiến tuyến. Lập tức liền ổn định, ma tộc trí năng chiến sĩ cơ giáp mạnh phi thường. Nhưng bọn hắn gặp được bọn hắn quân đoàn quan chỉ huy. Càng thêm hoàn mỹ chiến kỹ. Nghiền ép tính tốc độ, để những trí năng này chiến sĩ cơ giáp không hề có lực hoàn thủ. Chiến, địa cầu các chiến sĩ vừa mới xuống tới điểm đóng băng sĩ khí nhanh chóng tăng trở lại. Cường lực chiến hữu xuất hiện, để mỗi cái chiến sĩ đều lần nữa phấn chấn lên tinh thần. Dili Buddha cũng nhìn thấy Nana, lập tức tâm hỏa bùng cháy mạnh, cái này rõ ràng là hắn đòn sát thủ. Lại thành liên bang địa cầu cường lực giúp đỡ. Quả thực là hoang đường. Đáng chết hỏa chủng cơ giáp. Tạo vật trong tháp cao nuôi tất cả đều là phế vật. Hắn thở sâu. Cố gắng áp chế trong lòng hỏa diễm. Phát ra mệnh lệnh. Tay súng bắn tỉa tầm xa. Bão hòa công kích. Nana tốc độ rất nhanh. Nhưng nếu như cùng một thời gian có vô số chất tử pháo nhắm chuẩn nàng. Nàng cũng là muốn tránh cũng không được. Chỉ cần tốc độ bị hạ, nàng lực sát thương lập tức liền yếu. Phỉ thúy nền đá địa, căn cứ chiến thuật lượng tử siêu não ngay đầu tiên đem Nana đặt vào chỉ huy chiến thuật hệ thống. Cùng tồn tại tức điều chỉnh chiến thuật, đem Nana làm tuyệt đối chiến thuật hạch tâm, áp chế ma tộc viễn trình hỏa lực, thanh trừ Nana công kích lộ tuyến chướng ngại. Trong nháy mắt, chiến đấu bắt đầu gay cấn, vô luận ma tộc còn là nhân loại. Đều liều lĩnh thiêu đốt lên chính mình máu tươi cùng linh hồn. Dùng hết tất cả, chỉ vì thắng lợi sau cùng. Trương Viễn con mắt chăm chú nhìn Nana công kích quỹ tích. Chỉ cần trên chiến trường xuất hiện bất kỳ nhằm vào Nana hợp thành chất tử pháo công kích, hắn sẽ ngay đầu tiên tiến hành phản kích. Cách hắn hơn 800 mét bên ngoài một tòa khác đánh tháp cao bên trên, Lâm Băng Thanh cũng cùng Trương Viễn làm lấy đồng dạng làm việc. 108, 109, 110, chấm ngoặc kép, Trương Viễn trong lòng còn tại đếm thầm lấy chính mình đánh giết số. Hắn điều cả chiến thuật của chính mình. Hiện tại, hắn mỗi một đạo công kích đều nhằm vào ma tộc cao đoan công kích từ xa cơ giáp. Những cơ giáp này đều có trí năng chiến sĩ cơ giáp thiếp thân bảo hộ. Mỗi khi Trương Viễn nã pháo, những trí năng này chiến sĩ liền sẽ xông lên vì ma tộc chiến sĩ chống đối hỏa lực. Đáng tiếc, Trương Viễn đã tìm được ứng đối với những trí năng này cơ giáp biện pháp. Hắn phương pháp rất đơn giản, liền là chỉ đông đánh tây. Trước một khắc nhắm chuẩn là phổ thông cơ giáp mê hoặc trí năng chiến sĩ. Chờ pháo bắn điện từ bổ sung năng lượng về sau, lập tức chuyển động họng pháo nhắm chuẩn mục tiêu mới. Tốc độ nhanh để trí năng cơ giáp đều không cách nào phản ứng. Lâm Băng Thanh cũng tìm tới đột phá biện pháp. Tha phương pháp càng thêm trực tiếp một chút. Mặt trời lặn mũi tên nhanh chóng mở cung, trực tiếp dùng như phong bạo dày đặc công kích đột phá trí năng chiến sĩ phòng ngự. Cái khác địa cầu đánh chiến sĩ cũng đều là liều mạng ra địa xạ kích. Trong căn cứ còn sót lại bỏ vào phòng pháo bắn điện tử, pháo laser các loại càng là không muốn sống hướng ma tộc viễn trình hỏa lực trận địa chút xuống. Tại dạng này áp chế xuống, ma tộc đối với Nana công kích từ xa thưa thớt. Hoàn toàn áp chế không nổi Nana thế xong. Ma tộc cũng có siêu cấp trung tâm tính toán, cũng biết điều chỉnh chiến thuật. Vừa phát hiện trạng huống này, bắt đầu không ngừng tăng lên hỏa lực mật độ. Ước chừng 40 giây sau, ma tộc tất cả công kích từ xa hỏa lực toàn bộ chuyển hướng Nana. Địa cầu viễn trình hỏa lực lập tức liền chưa đủ, áp chế hiệu quả kịch liệt giảm xuống. Dù cho Trương Viễn cùng Lâm Băng Thanh hai đại cao thủ đem hết toàn lực đánh trả cũng khó có thể thay đổi cục diện. Nana bị quấy dày càng lúc càng lớn. Thời gian lại qua 7 giây. Lúc này Nana đã đánh giết trọn vẹn 1021 đài trí năng chiến sĩ cơ giáp, 337 đài chiến sĩ cơ giáp, tăng thêm các chiến sĩ khác chiến quả. Ma tộc trí năng chiến sĩ số lượng xuống đến 637 đài. Cái này là Nana ở căn cứ tuyến tiền đạo chiến quả. Chân chính là một người thay đổi chiến cuộc, nhất định nghe rợn cả người. Nhưng ở hiện đại trên chiến trường, một mục tiêu biểu hiện càng là đột xuất, liền vượt sẽ bị nhắm vào. Kiên trì 47 giây về sau, Nana cơ hồ hấp dẫn ma tộc quân đoàn tất cả lực lượng. Lại một giây đi qua, ba đài cuồng bạo cấp ma tộc phòng ngự cơ giáp tạo thành một mặt tường đồng vách sắt, phát động công kích, liều lĩnh hướng Nana đụng tới. Cái này đương nhiên đụng không trúng Nana, nhưng lại đối với Nana tiến lên lộ tuyến tạo thành to lớn quấy nhiễu. Ở cái này quấy nhiễu dưới, một phát hợp thành chất tử pháo xông về Nana thân thể. Một kích này, muốn tránh cũng không được. Ở một khắc cuối cùng, Nana chỉ tới kịp nâng lên hằng kim đao bảo vệ thân thể yếu hại. Oanh tương đương hợp thành chất tử pháo uy lực vô cùng khủng bố. Xẹt một tiếng, Nana mặt ngoài thân thể alpha bảo hộ lực trường liền dập tắt. Như tuyết lở đồng dạng hạt nhân lưu đâm vào hằng kim đao bên trên. Phanh tương đương hằng kim đao bị đụng địa đánh vào Nana thân thể. Vẻn vẹn sống đao lực lượng, liền cơ hồ đem Nana thân thể chém thành hai đoạn. Nana thân thể tức thì bị lực lượng kinh khủng đụng bay ra ngoài. Thân trên không trung thì Trương Viễn liền thấy Nana thân thể xuất hiện như tổ ong đồng dạng đại lượng tổn hại, đây là bị tản ra hạt nhân lưu đụng. Trương Viễn, thân thể ta nhịn không được, yểm hộ ta rút lui. Nana âm thanh rất kiệt sức, thời khắc mấu chốt nhất, nàng chỉ tin tưởng Trương Viễn lực lượng. Loảng xoảng tương đương, đại lượng địa cầu phòng ngự cơ giáp xông lên. Nana thân thể phía trước tạo thành phòng tuyến, hợp lực ngăn trở ma tộc công kích đã chuẩn bị. Phù phù tương đương Nana sau khi rơi xuống đất, trên mặt đất lan lộn hơn 30 vòng tròn. Lúc này mới bỏ dậy, nàng một cái chân bị đánh gãy, thân thể còn có đếm không hết trong suốt lỗ nhỏ. So tổ ong vò vẽ còn muốn tổ ong vò vẽ, thân thể nàng cơ hồ bị hạt nhân lưu cho vỡ nát. Thương thế này vô cùng nghiêm trọng, ít nhất phải 20 phút đồng hồ mới có thể khôi phục. Nana khập khiễng địa hướng phía sau triệt thoái phía sau. Dili Buddha ánh mắt nhìn chăm chú lên Nana, âm thanh lạnh lùng nói: "Ta cận vệ, đem Nana mang cho ta trở về." "Vâng, tướng quân." Dili Buddha bên người còn có 7 đại cận vệ. Hư vô lòng Daemon bị Trương Viễn cho dây. Trước mắt mạnh nhất là cuồng bạo trung đoạn cuồng dã kiếm khách An Đức Long. Hắn dẫn đầu xông về Nana. Hắn đi theo phía sau 6 đại cận vệ, mỗi cái cũng là cuồng bạo hạ đoạn cường giả. Trương Viễn lập tức liền phát hiện Dili Buddha động tĩnh. Hắn ánh mắt nhìn tốc độ cao nhất xông về Nana An Đức Long. Vừa nhìn về phía bên người không có một ai Dili Buddha, lại nhìn tiền tuyến hỗn loạn chiến trường hỗn loạn, trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Cơ hồ ở cùng thời khắc đó, Lý Hướng Cường nguyên soái âm thanh ở tiểu đội kênh vang lên: "Thời cơ chín muồi." Trương Viễn lập tức một cái xoay người, lái mặt trời đồ tể lật hạ đánh cao điểm. đem đài này cuồng bạo hạ đoạn cơ giáp giấu ở an toàn vị trí về sau. Thiên Lý Nhãn lập tức đem Trương Viễn quay lại Độc Cô Kiếm Thần Hào bên trên. Nguyên soái, ta đi đối phó cuồng dã kiếm khách An Đức Long. Một khả năng hấp dẫn Dili Buddha chú ý. Hai có thể yểm hộ Nana rút lui. Các ngươi tìm cơ hội xuất động. Đồng ý. Lý Hướng Cường gật đầu đáp ứng. Hắn vừa dứt lời, Độc Cô Kiếm Thần Hào liền phát ra một tiếng sấm rền bàn gào thét. Lam ảnh lóe lên, cơ giáp đã biến mất dưới đất đại sảnh. Hai giây sau, Độc Cô Kiếm Thần Hào xuất hiện tại mặt đất. Lại qua hai giây, Độc Cô Kiếm Thần Hào liền tiến vào tiên phong chiến trường. Chủ não, ta hiện tại cường hóa tình huống là bao nhiêu? Tinh nhuệ, 1314/10000, như điều khiển cuồng bạo thượng đoạn Độc Cô Kiếm Thần. Lớn nhất cuồng bạo điểm tiêu hao là bao nhiêu điểm mỗi giây? 8 điểm mỗi giây. Trương Viễn hiện tại có 420 điểm cuồng bạo điểm. Nói cách khác, hắn ít nhất cũng có thể bộc phát gần 5-3 giây thời gian. Cái này ở hiện đại trên chiến trường đã là một đoạn tương đối dài thời gian. Phi thường tốt, Trương Viễn cảm giác mình trong cơ thể máu tươi đã bắt đầu sôi trào. Quen thuộc Độc Cô Kiếm Thần Hào. Quen thuộc thao tác, quen thuộc kiếm cảm giác, cường đại tâm thần, không cần cố kỵ bộc phát cường đại thân thể. Tất cả đều thuộc về trạng thái tốt nhất. Con người ngưng lại, tâm thần chấn động, Trương Viễn tinh thần trong nháy mắt biến đến vô cùng chuyên chú. Tiến vào không gì kiêng kỵ trạng thái chiến tranh. Livestream gian người xem vừa nhìn thấy hắn xuất hiện, trong nháy mắt sôi trào. Quả thật, Nana trước đó biểu hiện phi thường rung động. Nhất định có thể dùng không phải nhân loại để hình dung. Nhưng nàng cơ động không có bất kỳ cái gì thưởng thức tính. Tất cả đều là từng đao cứng rắn chém ra ra. Nàng duy nhất dựa vào liền là tốc độ nhanh. Mặc dù cường đại, nhưng làm livestream, thật sự là không thú vị. Nhưng Trương Viễn không giống. Trương Viễn cơ động thao tác lực sát thương mạnh phi thường. Nhưng cùng lúc cũng phi thường cảnh đẹp ý vui. Khi hắn phát động công kích thời điểm, thân thể sẽ hiện ra một loại thẳng tiến không lùi. Không ai có thể ngăn cản giữ dằn khí thế. Loại khí thế này có thể tùy tiện dẫn động người xem cảm xúc. Để cho người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Để cho người ta nhịn không được liền muốn lớn tiếng hô to. Đại hét lên điên cuồng để phát tiết trong lòng kích tình. Kiếm thần, kiếm thần, kiếm thần xuất hiện trong nháy mắt. Ta không nhịn được hét lớn một tiếng. Sau đó ta ở tại bên trên lâm tinh. Nơi này chính là nửa đêm. Không nói. Đang quỳ lão bà lâm thời 3D in ra ván giặt đồ đây. Ta toàn thân run rẩy, hận không thể chính mình cũng xông trên chiến trường. Cùng kiếm thần kề vai chiến đấu. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.